Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1691, Long Môn nguy cơ. Nước Mỹ, lầu năm góc, hào hoa trang trọng trong phòng họp, một trận hội nghị khẩn cấp thì là trong lúc lặng lẽ triển khai. Nơi này hội tụ không chỉ là có hủy diệt tiến sĩ, ích tiến sĩ các loại đông đảo dị năng bộ môn bá chủ. Còn có nước Mỹ quân đội thực quyền phái nhân vật Felix đại tướng. Mỗi người sắc mặt tại thời khắc này đều là lộ ra càng khó coi. Cùng hủy diệt tiến sĩ ngồi tại thủ tọa Felix đại tướng càng là một bàn tay nặng nề mà đập ở trên bàn làm việc, miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm đến. Phái ra nhiều người như vậy đi vây giết Long Thứ, vậy mà không có chút nào tác dụng, còn toàn quân bị diệt. Thật là một đám không dùng phế vật. Phía dưới mọi người sắc mặt đều là lộ ra càng khó coi. Không có cam lòng, nhưng lại không dám mở miệng phản bác. Chính như Felix đại tướng nói tới như vậy. Bọn họ xuất động rất nhiều cao thủ liên hợp nước Nhật cùng Hàn Quốc cao thủ tiến về Hoa Hạ vây giết. Long Thứ Lam Phong, không chỉ có không có đem đối phương giết chết. Ngược lại còn náo ra một cái toàn quân bị diệt kết quả. Khiến đến bọn hắn thật sự là khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Phải biết vây giết Long Thứ không chỉ có riêng có nước Mỹ bồi dưỡng đông đảo tông sư cao thủ. Còn có nước Mỹ dị năng bộ môn trước nhâm bộ trưởng hoành luyện đại tông sư Linh. Thế nhưng là tại đối phương căn bản thì không có sử dụng Long Thứ toàn giải kết quả phía dưới. Vẫn là lấy được một cái toàn quân bị diệt kết cục. Cái này thật sự là làm cho mọi người khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Phải biết, nước Mỹ tiền nhiệm dị năng bộ môn bộ trưởng Linh thế nhưng là nổi danh siêu cấp cao thủ. Hoành luyện đại tông sư, có được siêu phàm thực lực, thể nội càng là tiêm vào nước Mỹ phát triển nghiên cứu cương hóa dược tề. Có thể làm đến thân thể cương hóa, phòng ngự lực công kích mãnh liệt vô song. Nhưng mà, hắn vẫn là chết tại Hoa Hạ Long Thứ trong tay. Làm cho đang ngồi mọi người đều là cảm nhận được nồng đậm rung động cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, cái kia ra hỏa thật liền giết không chết sao? Hủy diệt tiến sĩ sắc mặt cũng là nhàn càng khó coi. Hắn cùng Linh quan hệ cùng giao tình không tệ. Lại không nghĩ tới cứ như vậy chết. Trầm ngâm một lát, hủy diệt tiến sĩ xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Felix đại tướng thật sâu. Âm trầm một lát thì là chầm chậm mở miệng nói. Felix tướng quân các hạ không cần phải lo lắng. Thiên khải chiến sĩ cùng tử nô hai vị anh hùng sắp thức tỉnh. Đến lúc đó để bọn hắn xuất thủ. Có thể tùy ý diệt sát Long Thứ Lam Phong. Không sai. Thiên khải chiến sĩ cùng tử nô chính là chúng ta dị năng bộ môn đem hết toàn lực chế tạo ra đến. Mạnh nhất anh hùng chiến sĩ. So với băng nhân, ẩn hình nữ. Người khổng lồ xanh bọn họ đến thực lực còn cường đại hơn cùng hung hãn. Đến lúc đó từ bọn họ xuất mã, tất yếu có thể diệt sát Long Thứ Lam Phong. Một khi thiên khải chiến sĩ cùng tử nô thức tỉnh, đừng nói Hoa Hạ Long Thứ, cũng là hồng môn vũ thần Vũ Thiên Tuyệt cũng muốn nhượng bộ ba phần. Thiên khải chiến sĩ cùng tử nô dung hợp nhiều loại năng lực cùng gen. Một khi thức tỉnh, chắc chắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, làm cho Hoa Hạ run rẩy ba phần. Nghe được hủy diệt tiến sĩ lời nói, tại chỗ mọi người giải thích nhịn không được phụ họa gật đầu. Bất luận là thiên khải chiến sĩ vẫn là tử nô đều là nước Mỹ chính phủ tiêu phí vô số tâm huyết chế. Tạo ra đến anh hùng chiến sĩ, bọn họ quật khởi thế tất đem ngưng tụ kinh người. Tử nô cùng thiên khải chiến sĩ còn bao lâu mới có thể giác tỉnh? Nghe được mọi người lời nói, Felix trao giải trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Bổ sung năng lượng đã tiến vào giai đoạn sau cùng, còn lại cũng là ý thức khôi phục, đại khái còn có 3 ngày thời gian. Nghe được Felix lời nói, một bên ích tiến sĩ thì là trầm giọng mở miệng. Long môn bây giờ tình huống thế nào? Felix đại tướng lại tiếp tục mở miệng hỏi. Băng nhân cùng ẩn hình nữ bọn họ đã hành động. Trước đây không lâu bắt được Long Môn chiến lăng cùng tiến đến trợ giúp Long Môn quỷ ảnh thiên nhãn. Bọn người, một bên ích tiến sĩ tiếp tục mở miệng nói. Bây giờ Hoa Hạ bên kia lại có động tĩnh gì? Hủy Diệt tiến sĩ cũng là tại thời khắc này mở miệng hỏi. Hoa Hạ bên kia, hiện tại có thể náo nhiệt. Lòng thứ cái kia ra hỏa diệt sát Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt phụ thân đại tông sư Vũ Thương Hoàng. Làm cho Vũ Thần nổi giận. Tuyên bố sau một tháng cùng Long Thứ Lam Phong quyết chiến Tây Hồ. Một tên chuyên môn phụ trách. Tình báo bóng mở nam tử điều mở miệng cười nói. Long Thứ phô trương quá mức. Phong mang tất lộ. Đã làm cho Hoa Hạ một chút thế gia cùng cao tầng càng bất mãn. Hắn chém giết Vũ Thương Hoàng. Sinh ra ảnh hưởng to lớn cùng phụ diện hiệu quả. Bây giờ hắn đã bị Hoa Hạ chính phủ bắt. Bắt vào anh hùng trong ngục giam. Cho dù là hắn có thể sống theo anh hùng trong ngục giam đi ra. Như vậy hắn cũng muốn đối mặt cùng Vũ Thiên Tuyệt sau một tháng Tây Hồ quyết chiến. Lấy hắn thực lực đối chiến Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt. Chỉ có bị thua tử vong. Ta cảm giác đều không cần chúng ta xuất thủ. Nghe được cái kia tình báo nam tử lời nói. Mọi người tại đây đều là hơi hơi đưa một hơi. Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tới. Hủy Diệt tiến sĩ trong mắt càng là có cơ trí chi mũi nhọn chớp động. Trên mặt sát ý ngang dọc, trầm ngâm một lát thì tiếp tục mở miệng nói. Cứ như vậy ngược lại là cho chúng ta một cái diệt trừ Hồng Môn cùng Vũ Thần tuyệt hảo cơ hội. Một khi Tử Nô cùng Thiên Khải chiến sĩ thức tỉnh, trước đừng cho bọn họ có bất kỳ hành động. Đợi đến sau một tháng Vũ Thiên Tuyệt cùng Long Thứ quyết chiến thời điểm động thủ lần nữa. Đem bọn hắn cùng nhau diệt trừ. Vâng, nghe được Hủy Diệt tiến sĩ lời nói, mọi người tại đây đều là trầm giọng đáp. Oanh, nhưng mà, ngay tại lúc này, cự tiếng nổ lớn tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Toàn bộ lầu năm góc tại thời khắc này đều đang run rẩy. Thanh thế to lớn, như là phát sinh động đất, làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là trong lúc đó đại biến. Đây là chuyện gì xảy ra? Lầu năm góc chính là nước Mỹ chính phủ tối cao biểu tượng. Thủ vệ nghiêm khắc nhất. Phòng ngự thứ nhất toàn diện địa phương. Làm sao lại đột nhiên nổ tung rung động? Chẳng lẽ nói là có người tập kích lầu năm góc? Thế nhưng là, người nào dám làm như thế? Có dạng này lá gan. Oanh, ô ô ô ô, tại mọi người chưa tỉnh hồn. Giật mình không thôi lúc. Cự tiếng nổ lớn thì là lại một lần nữa vang lên. Cả tòa cao ốc tại thời khắc này lay động đến càng thêm kịch liệt. Chói tai tiếng cảnh báo càng là liên miên không ngừng mà vang lên. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Felix đại tướng sắc mặt khó coi. Ổn định thân hình, một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn. Miệng bên trong truyền ra tiếng gầm gừ tức giận. Mở, khởi bẩm tướng quân. Không, không tốt, ngay tại lúc này. Một tên thủ vệ vội vã địa xông vào trong phòng họp. Miệng bên trong truyền ra vội vàng thanh âm tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Felix đại tướng thì là quát lên. Khởi bẩm tướng quân. Lầu năm góc bên trong lẫn vào đại lượng Long Môn thành viên. Dị năng bộ môn chịu đến tập kích. Toàn bộ lầu năm góc hệ thống truyền tin toàn diện lâm vào trạng thái tê liệt. Địch nhân hung. Mãnh cùng cực. Nhanh. Nhanh mời tướng quân theo ta tiến đến lánh nạn. Thủ vệ kia miệng bên trong truyền ra bối rối run rẩy thanh âm đến. Hiển nhiên là lần đầu tiên gặp phải dạng này sự tình. Dù sao, cái này từ trước tới nay vẫn chưa có người nào dám tiến công lầu năm góc A. Chủ công chúng ta dị năng bộ môn. Nghe được thủ vệ kia lời nói. Hủy Diệt tiến sĩ cùng Ích tiến sĩ đám người sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó kịch biến. Miệng bên trong truyền ra tiếng gầm gừ tức giận đến. Đáng chết, những tên kia mục đích là triệt để phá hủy Tử Nô cùng Thiên Khải chiến sĩ. Ngăn cản bọn họ thức tỉnh. Kêu lên người, theo ta đi. Sau một khắc, Hủy Diệt tiến sĩ toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Sau lưng một đôi kim loại hỏa diễm hai cánh nổi lên. Bỗng nhiên xông ra ngoài cửa sổ. Hướng về dị năng bộ môn chỗ phương hướng bước đi. Thiên Khải chiến sĩ cùng Tử Nô chính là dị năng bộ môn tiêu phí vô số tâm huyết cùng tinh lực chế. Tạo ra đến, tuyệt đối không thể để cái này đáng chết ra hỏa hành động phá hư thành công. Tuyệt đúng hay không? Dị năng bộ môn chỗ sâu. Trong phòng thí nghiệm, Lang Vương Tần Dương cùng Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng Quỷ Ảnh Thiên Nhãn ba người nhìn. lấy trong phòng thí nghiệm cái kia hai chiếc quan tài băng. Trong mắt lộ ra ngưng trọng cùng nếu không che giấu sát ý. Tiêu phí vô số tâm huyết cùng tinh lực. Bọn họ rốt cục đi tới nơi này. Tại chiếc này cỗ bên trong quan tài băng. Đóng băng lấy hai cỗ cường tráng vô cùng thân thể. Đây chính là thiên khải chiến sĩ cùng tử nô. Thiên khải chiến sĩ giữ lấy mái tóc dài màu đỏ rực. Hắn khuôn mặt cương nghị. Lộ ra thô kệch. Hai mắt nhắm nghiền. Giống như đang ngủ say. Chỉnh cánh tay chính là từ màu đỏ sậm không biết hợp kim chế tạo. Tại nơi ngực có một cái hình thoi hạch tinh. Lóe ra chướng mắt quang mang. Ở trên người hắn kết nối lấy đông đảo đường dây cùng máy móc. Tựa hồ tại vì hắn thức tỉnh cung cấp nguyên năng. Tử nô khuôn mặt âm nhu. Hai mắt nhắm nghiền. Lộ ra lạnh lẽo. Hắn cởi trần. Giữ lấy một đầu còn như là thép nguội tóc bạc. Cường tráng trên thân thể phủ đầy từng đạo vết sẹo. Hai cánh tay da thịt nhan sắc có chút tối đỏ. Phía trên khảm nạm lấy thầm đá quý màu đỏ. Theo hắn hô hấp nâng lên hạ xuống. Ở bên cạnh hắn, để đó một thanh thật dài huyết sắc mảnh kiếm. Tỉ mỉ kiếm phía trên hiện đầy phức tạp quỷ dị huyết sắc đường vân. Hiển nhiên là hắn vũ khí. Làm đến cả người hắn xem ra tràn đầy một cỗ khó nói lên lời lệ khí. Cũng không biết hai người này một khi tỉnh lại, hội là đáng sợ đến bực nào cùng khủng bố. Động thủ đi, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Nhìn lấy cái kia trong quan tài băng thiên khải chiến sĩ cùng tử nô. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Tay bên trong kim sắc cùng huyết sắc biển hiệu chớp động. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Oanh xùy. Theo biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói hạ xuống. Trong tay hắn biển hiệu bỗng dưng nổ bắn ra mà ra. Đem liên tiếp băng quan các loại đường dây cho chặt đứt. Một bên lang vương Tần Dương cùng quỷ ảnh thiên nhãn thì là thân hình lóe lên. Phân chớ xuất hiện ở băng quan hai bên. Nắm lấy băng quan nắp quan tài bỗng nhiên phát lực. Loảng xoảng. Nháy mắt sau đó, thanh thúy thanh vang lặng yên ở giữa vang lên, nặng nề vô cùng nắp quan tài thì là bị bọn họ cậy mạnh cấp hiên phi. Nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, làm đến thiên khải chiến sĩ cùng tử nô thì là triệt để bại lộ tại bọn họ trong tầm mắt. Xùy kéo, lang vương Tần Dương đồng thời không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trong tay chiến lang hung đao bỗng nhiên huy động, đối với thiên khải chiến sĩ nổi giận chém xuống. Máu tươi tại lang vương Tần Dương trước mắt vẩy ra. Thiên khải chiến sĩ đầu lâu trực tiếp bị hắn chiến lang hung đao cho chém xuống đến. Còn chưa kịp thức tỉnh, liền lâm vào tử vong. Tại lang vương Tần Dương động thủ trong nháy mắt, quỷ ảnh thiên nhãn đồng dạng là xuất thủ. Tiêu hồn đao phù hiện trong tay hắn, mang theo sáng chói sắc bén hàn mang. Đối với tử nô vị trí hiểm yếu cắt chém mà đi. Mắt thấy tử nô vị trí hiểm yếu muốn bị sắc bén tiêu hồn đao xé rách. Nguyên bản cái kia ngủ say tử nô tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở mắt ra. Tay phải nhô ra, bỗng nhiên đem thiên nhãn tiêu hồn đao bắt lại. Miệng bên trong truyền ra máy móc giống như thanh âm lạnh như băng. Chỉ bằng các ngươi, còn giết không bản tôn. Ai có thể nghĩ đến, đáng sợ nhất tử nô vậy mà tại thời khắc này thức tỉnh. Cuồng bạo sát ý, khí thế đáng sợ ầm vang ở giữa theo tử nô trong thân thể khuếch tán mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.